một tay giữ cương ngựa, một tay đưa bình rượu lên miệng. Đinh tính của Hỏa Lân rất cao, chủ nhân không cần nhiều lời liền tự biết phải đi về hướng chân núi. Cứ như vậy thông thả mà đi. Thanh Sanh ngồi trên lưng ngựa, một ngụm lại một ngụm rượu rót vào miệng, hai mắt khép hờ, chân mày nhẹ nhíu. Vừa tới gần chân núi đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ đâu phẳng lại đây. Núi Ngô Trạch vốn là yếu đạo hai phương Nam Bắc giao nhau, cho nên bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng ngay sau đó xen vào tiếng vó ngựa lại là tiếng đào kiếm chém nhau cùng với tiếng nữ tử hét chói tai. Mã ta! Đã sớm nghe nói trong Ngô Sơn Trạch thường xuyên có mã tặc xuất hiện, đã nhiều lần cướp sạch hàng hóa, hãm hại dân lành. Có điều tính tới nay đã là hơn một năm Thanh Sanh ở trấn Ngô Trạch, nhưng vẫn chưa lần nào giáp mặt với mã tặc. Cũng có lý, mã tặc hẳn là chỉ ra tay với thương đội buôn bán, công ty cũng là với người giàu có, đâu thèm để ý tới dân đen nghèo tới trong tay không có nổi một lượt bạc. Hỏa Lân dừng vó, đứng nguyên tại chỗ mà đánh hơi xung quanh, cũng không hề tiến lên, tựa như đang chờ lệnh của chủ nhân. Thanh Sanh cúi đầu nhìn vào bình rượu, chừng chờ một lát rồi đúng theo nàng dự đoán, những tiếng vó ngựa dồn dập hỗn loạn kia hướng thẳng về phía nàng, càng ngày càng rõ ràng, mang theo cả tiếng cười điên cuồng của nam nhân cùng tiếng kêu cứu yếu ớt của nữ tử. Một đoàn người ngựa xé gió phi tới trước mặt Thanh Sanh rồi dâng ngựa, mà Thanh Sanh cho tới lúc này mới hơi hơi hé mắt, dư quang vẫn phủ một tầng mơ hồ mông lung. Ánh mắt như có như còng quét qua đám người mà thảnh thơi đánh giá. Người cầm đầu đám này khuôn mặt dữ tợn, đuôi mắt xếch lên. Trên gương mặt hắn nổi bật nhất là vết sẹo kéo dài từ thái dương cho tới sống mũi. Một tay hắn cầm dao, tay kia ghì chặt lấy một nữ tử đang chênh vênh trên lưng ngựa. Nàng này một thân cẩm y tô tú, nhìn qua đã thấy là hoa văn thêu tay vô cùng tinh xảo. Chiếc vải đẹp đẽ sang trọng, hẳn là tiểu thư phú gia. Tránh đâu! Tích cầm đầu hung tợn mắng một câu. Đường này không rộng, mà người trước mắt hắn lại ngang nhiên dừng ngựa giữa đường, làm cho đám người của hắn không thể qua. Thả người kia ra, ta liền tha cho các người một mạng. Thanh Sanh miễn cưỡng cất lời, mi mắt hé ra, lộ ra ánh mắt có phần mông lung vì men rượu, nhưng con người đã phím đỏ, tăng lên phần lãnh khốc nghiêm nghị. Chỉ bằng ngươi không biết nội sức mình, chỉ là cười một cốt, vậy rằng lão tử sẽ tha cho cái bộ bản thân. Cầm đầu rút trực đao khỏi vỏ, ánh mặt trời xuyên qua tảng cây mà chiếu lên lưỡi đao. Lưỡi đao sáng loáng tản ra hàng quang chết chóc, tôn lên điệu cười dữ tợn của chủ nhân. Vậy liền thử đi thôi. Thanh Sanh cười nhẹ một tiếng, tùy tiện vươn người bẻ một cành cây, bộ dạng hờ hững vẽ vài vòng trên đất, khiến cho người đối diện có chút thẹn quá hóa giận. Hắn lập tức thúc ngựa lao đến, trường đao trong tay cũng thuận thế vùng tới. Thanh Sanh nhíu mày, vó ngựa vẫn không nhúc nhích mà cành cây trong tay đã như một con xà tinh quấn quanh lưỡi trường đao, trong tích tắc xuyên tới cổ tay tên kia. Từ ngoài nhìn vào thì thấy cành cây như thể mới điểm nhẹ trên cổ tay hắn, nhưng thực ra cỡ này nội lực đã đủ khiến hắn lập tức buông đao, ôm lấy cổ tay rồi thì mất thăng bằng mà ngã khỏi lưng ngựa. Thanh Sanh cũng xuống ngựa, một thân thanh sam có chút bạc màu chậm rãi tiến đến, nở một nụ cười âm thầm mang theo hàn ý cùng âm lãnh, khiến cho người đang sổng xoài trên đất bất giác nổi lên một cỗ e ngại, chống tay lùi về phía sau. Ta đếm tới ba, các ngươi thả người. Thanh Sanh vẫn tiếp tục dấn tới, bằng chân đè lên trên ngực tên kia, đầu ngón chân nàng khẽ dùng lực, nhất thời làm cho hắn không dám nhúc nhích. Ngữ điệu thản nhiên của nàng không khỏi làm đám mã tặc do dự, không biết nên làm thế nào. Một, cành cây nhọn hoắt áp lên cổ tay người đã yên phận nằm trên đất, hơi dùng sức, mũi nhọn liền đâm vào da thịt, từ đó rỉ ra vài giọt máu khiến hắn đau đến hô lên. Mau thả người! Đám mã tặc phía sau nghe lệnh, một tên đành xuống ngựa tới hạ nàng kia xuống trên đất. Thanh Sanh tu lại cành cây, nhưng ngay sau đó là chỉ mũi nhọn về yết hầu hắn, lạnh nhạt cất lời, giữ lại một cánh tay cũng tốt, nhưng còn dám tái phạm một lần nữa, vậy lần sau sẽ không phải ở cổ tay, mà là ở nơi này. Ngữ khí lãnh mạc nhưng đủ làm kẻ khác không rét mà run. Tên cầm đầu liên tục cầu xin tha mạng, hết lời thề tốt sẽ không dám tái phạm. Một hồi sau, Thanh Sanh mới phủi tay tha cho, cả đám liền nhanh chóng mất hút sau bụi cây. Lúc này Thanh Sanh mới quay đầu, nhìn thấy nữ tử kia đang cúi đầu đứng đó. Dù vừa rơi vào hung hiểm, tóc mai hỗn loạn mà vẫn giữ một dáng vẻ trấn định, vai lưng giữ thẳng. Nàng nâng ống áo che ngang mặt, từng ngần một hồi rồi xoay lưng, lấy ra một khăn tay bằng lụa, buộc ngang mặt che đi dung mạo. Thanh Sanh đi về phía nữ tử kia, nói với nàng: "Những tên này bắt người chỉ vì tiền bạc, lần này lại dám cả gan bắt người đi. Hiện tại ngươi mau đi đi, có gia dịch bảo vệ còn tốt hơn một bình lang thang ở chỗ này." Nữ tử kia một thân cẩm y đẹp đẽ hoa quý, nhẹ cúi đầu cụp mắt tỏ ý biết ơn, rồi sau đó liền dứt khoát quay người rời khỏi. Bước chân nàng khập khiễng lảo đảo, có vẻ là đã trật chân rồi, vậy mà vẫn cố chấp bước đi. Thanh Sanh nhìn theo bóng lưng đang khổ sở bước đi, nhìn bước chân nàng tập tễnh mà vẫn gắng sức dựng thẳng lưng eo, tuyệt nhiên không mất nửa phần lễ tiết, cũng không khỏi âm thầm thở dài cảm thán một hơi. Thanh Sanh kẹp chân bên bụng hỏa lưng, vó ngựa phi vài bước tới bên nàng kia: "Nếu ngươi không để bụng, ta cho ngươi quá giang một chút cũng không sao." Thanh Sanh vươn tay, ánh mắt hoàn toàn là thản nhiên, mà nàng kia nhìn Thanh Sanh như vậy lại bần thần chốc lát. Gương mặt đã bị che khuất, chỉ còn lộ ra đôi mắt, cũng đủ để Thanh Sanh bắt được tia do dự trong mắt nàng. Một lát sau, nữ tử vươn tay tới, để Thanh Sanh kéo nàng lên ngồi trước người mình. Kéo được nàng lên ngựa, Thanh Sanh liền vô cùng nhanh mà buông tay người kia ra. Nàng hiểu người này dù đang lâm vào hiểm cảnh mà vẫn một mực không để lộ dung nhan, ngay cả tiếng nói của bản thân cũng không cho người khác nghe được. Hẳn là một nữ tử cực trọng danh tiết, mà bản thân nàng cũng không muốn mạo phạm dây dưa. "Ngồi yên." Thanh Sanh cúi đầu nói một câu, hơi thở phất qua sườn mặt nàng kia, làm cho vài sợi tóc đen đang rủ bên tai nhẹ bay. Thanh Sanh biết rằng mình đang một thân đầy bùi rượu, cho nên nàng không nói gì thêm, thẳng lưng kéo cương. Hỏa lưng cũng chậm chậm cất bước chạy đi. Chẳng qua chỉ một lát sau, người ngựa đã trở lại quan đạo. Từ xa đã nhìn thấy một cổ kiệu đẹp đẽ, xung quanh là mấy thi thể còn chưa tàn hết hơi ấm. Có cả người bị thương ngồi bên đường, một nhóm nha hoàn đang túm lại một chỗ khóc lóc không ngừng. Cảnh tượng chỉ cần nghe cũng biết hỗn loạn cỡ nào. Hỏa lần đi tới, mấy người kia đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa đương nhiên là cực kỳ hoảng sợ. Nhưng nhìn thấy chủ tử mình đang yên ổn ngồi trên lưng ngựa, lập tức mừng rỡ hô hoáng: "Ôi tiểu thư trở dậy rồi, thật là chúng có thì sợ muốn chết." Thanh Sanh buông cương ngựa cõi lòng bàn tay, cùng với mấy nha hoàn đỡ nữ tử kia xuống: "Đừng khóc nữa, chuẩn bị trở về thôi." Lúc này nàng kia mới cất lời, mà giọng nói này không phải là thanh âm mát lạnh như thanh ngọc của Đoan Dược Hoa, cũng không phải thanh âm nóng rực như Minh Phượng của Trừ Tứ Mộng. Từng mơ hồ phản phức của men rượu cũng khó lòng che được tia ảm đạm đã chôn sâu dưới đáy mắt của Thanh Sanh. Bị thường chảy ngược một dòng, khỏa lấp tâm tư nàng. Đã bao tháng ngày vẫn khó thoát ra. "Đi." Nàng không nói thêm một lời, lại nắm lấy cương ngựa, chục ngựa phi nước đại trở về phía núi Ngô Trạch. Tiếng vó ngựa phi nước đại vang vọng một phương, hoa đào tung bay, xuân phong còn mang theo hơi lạnh vứt qua dung mạo nàng. Mà nàng vẫn chỉ điên cuồng thúc ngựa, cảnh sắc bên đường như một hồi ảo ảnh lướt qua trong chớp mắt, làm cho nàng lại như một lần nữa nhìn thấy những ký ức vốn muốn quên đi. Tuấn mã rực lửa như hỏa mã trong truyền thuyết, nhân ảnh phiêu dực như ẩn sĩ trong thơ văn. Thanh sam bạc màu tung bay trong gió, tóc dài cũng đã sớm tung khỏi trăm gỗ mà tùy ý múa bay. Trên thân hình mạnh mẽ tuấn dực của hỏa mã là một thân ảnh thẳng thắn như một cây tu trúc, tư thái phiêu dực, cốt cách thanh tuyết. Cũng chính là bóng lưng này, chỉ một khắc rơi vào trong mắt cũng đã đủ cảm nhận được một nỗi cô quạnh tịch mịch, nhưng lại không thể rõ ràng kể ra. Tựa như một nét bút xanh xao thấp thoáng lẫn vào giữa dãy cô sơn đã tồn tại vạn năm. Nàng kia nhìn theo bóng người nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, có chút sững sờ, có chút lưu tâm. Vó ngựa dần chậm lại, thong thả tiến về phía rừng đào trong núi Ngô Trạch. Hơn một năm này không biết Thanh Sanh đã tới nơi đây bao nhiêu lần, ngay cả một tán cây cũng đã trở thành quen thuộc. Tiến vào sâu trong rừng đào cũng như thể đã lạc vào tiên cảnh. Một tay nàng níu cương ngựa cho hỏa lưng đi chậm lại, một tay đưa bình rượu tới bên miệng, thỉnh thoảng nhấp một hơi. Núi xanh chập trùng bao quanh,

Trừ Tử Mộc lật người thì bên vai Thanh Sanh, mà ghé vào tai nàng thì thầm, bàn tay chống bên má, như thể đang rất có hứng thú đánh giá người kia. Nhìn biểu tình đang bức rất khó nhìn của nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi còn đang ướt át, đầu lưỡi uyển chuyển sáp nhập, bao nhiêu thâm tình thâm luyến cũng đều gói gọn trong nụ hôn này. Mà nụ hôn này cũng quá dài, cho tới khi hô hấp Thanh Sanh đã có chút không thuận, bàn tay Trừ Tứ Mộc cũng bắt đầu quấy rối, nhưng rồi bị Thanh Sanh một phát bắt được, dùng hơi thở đứt quãng ngăn chặn. Còn đang bị thương, tạm thời đừng lộn xộn. Thật ra Thương Cung đã dưỡng xong rồi, cũng không muốn trêu chọc ngươi một chút mà thôi. Tiểu tử lưu manh! Thanh Sanh bày ra biểu tình tức giận mà mắng một câu, rồi như muốn trừng phạt nàng, liền hạ môi áp lên đôi môi của Trừ Tử Mộc, hôn tới mãnh liệt. Bàn tay cũng không ngừng vuốt ve bộ ngực no đủ, đầu ngón tay điểm nhẹ đỉnh hồng mai, khiến cho Trừ Tử Mộc không kìm được mà tràn ra một tiếng rên rỉ từ kẽ răng. Chỉ một tiếng mà cũng đủ làm người mất hồn. Thanh Sanh chậm rãi trượt xuống, cả người chiếm vào giữa hai chân Trừ Tử Mộc, bắp đùi hơi ma sát qua lại, rồi bàn tay run rẩy cũng áp lên nơi tứ mực mà vuốt về, khiến cho nó càng ngày càng ướt át. Ngón trỏ len lỏi vào từng tầng của cánh hoa, bơn trớn vuốt về, mỗi nơi chạm vào đều đốt lên một ngọn lửa trực tiếp thiêu rụi lý trí của Trừ Tử Mộc, làm cho nàng không ngăn được mà giãy giụa, tiếng rên rỉ khe khẽ cũng vô thức trào ra. Ngón tay người kia lướt qua điểm nhạy cảm nhất, như thể vô tình khiêu khích, khiến cho nàng khó lòng chịu nổi. Trong chớp mắt, ở nơi tư mật kia trào ra một cổ thanh lưu, vừa làm cho nàng tư tái, vừa khiến cho nàng khó nhịn. Ngón tay thon dài rút cuộc cũng từ từ tiến vào, bị bốn phía ấm áp nóng trực bao quanh ép chặt, khiến cho cả hai cùng rung động. Trừ Tứ Mộc ngâm lên một tiếng thất thần, thanh âm của hoang lạc nhưng bức rất khó nhịn. Làn da trắng loãng như bạch ngọc cũng ửng hồng như nhiệm sắc đào hoa. Bàn tay nắm lấy trường bào đang trải phía dưới, khiến nó co rúm lại. Thanh Sanh thấy bộ dáng mê hoặc lòng người của Trừ Tứ Mộc, cũng có tránh khỏi gấp gáp. Ngón tay cũng tăng tốc ra vào, vô cùng nhịp nhàng, mà bàn tay còn lại phủ lên quả no đủ mà hút về, mang tới từng hồi khoái cảm. Nhưng đột nhiên ngón tay đang liên tục hoạt động lại đột ngột dừng lại. Trừ Tử Mộc đã quay cuồng như đang trôi nổi trên từng đợt thủy triều, bỗng nhiên người kia lại đột ngột dừng lại, không khỏi vặn vẹo thân mình. Tay ta đột nhiên phát run, không còn sức lực nữa, có lẽ là do rượu. Thanh Sanh bày ra bộ dáng bất đắc dĩ mà cười, khẽ hôn lên sườn mặt Trừ Tử Mộc, rồi muốn trượt xuống hôn lên nơi tứ mật vẫn đang mời gọi kia. Nhưng Trừ Tử Mộc lắc đầu, kéo nàng lên, ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng gọi tên nàng. Thanh Sanh, từ mai kia rượu thôi, cứ như thế này, quả thật có chút không ổn đâu. Đương nhiên là không ổn, bị ném xuống giữa chừng sao có thể ổn. Rồi nàng nâng chân thon dài mà quấn quanh eo Thanh Sanh, áp môi lên môi người kia, hơi thở cũng vô thức mà trở nên gấp gáp. Thanh Sanh sâu kín nở nụ cười, nàng khẽ hôn vành tai Trừ Tứ Mộc, thanh âm cũng trở nên khàn khàn, nỉ non một câu. Nàng đã quên ta còn chưa kia sao? Rồi ngón tay lại một lần nữa vào thật sâu, mang theo kinh khí mát lạnh. Từ đầu ngón tay tỏa ra bốn phía đang bị ấm nóng vây quanh chặt chẽ, khiến cho cả người Trừ Tứ Mộc chấn động, đại não cũng thành tê liệt, ngay cả kêu lên cũng không kịp. Rồi thân thể rung lên, tựa như là đã đạt đến cực hạn. Ngón tay lại uyển chuyển ra vào, mang theo cảm xúc tê ngứa, khiến cho từng tấc da thịt đều nóng lên. Đột nhiên, một tia kinh khí nữa lại tuôn ra từ đầu ngón tay, khiến cho Trừ Tử Mộc không trụ nổi mà hét lên một tiếng. Cả người run rẩy kịch liệt, ngay cả ánh mắt cũng đã vì mê loạn mà bị phủ bởi một tầng sương mù. Môi anh đào hé mở, còn lưu lại thanh âm đứt quãng mà Thanh Sanh còn chưa lấy đủ. Ngón tay nhẹ điểm nơi nhạy cảm nhất, khiến cho Trừ Tử Mộc thực sự không đủ sức đón nhận, đứt nở thành tiếng. Thanh Sanh, dừng lại, mau dừng lại. Mắt cũng trào ra, Thanh Sanh hôn lên giọt nước mắt bên sườn mặt người đang mê loạn kia, nhưng bàn tay vẫn không chịu dừng lại. Đột nhiên vòng tay Trừ Tử Mộng kỳ chặt lấy nàng,